Điển thiếp Thanh Đăng, chương 44, có bằng lòng cùng ta ra ngoài hay không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tết, có vài nhà thân thích cần đi lại thăm hỏi. Liễu Yên cùng Tưởng phu nhân ra ngoài xã giao. Tối về có hơi muộn, bị chút gió lạnh, thân thể không khỏe, đành phải ở nhà nghỉ dưỡng. Cho đến tận rằm tháng giêng, các bữa tiệc lễ lộc mới tạm lắng xuống. Phùng Mẫn sau Tết thì rảnh rỗi, chỉ quanh quẩn giữa mấy cái viện, Thái Giới cũng bận. Nửa tháng chỉ đến chỗ nàng 3-4 lần, đang lúc nhàm chán, tối hôm đó Tưởng phu nhân trở về, đột nhiên gọi nàng qua, nói rằng đại gia vài ngày nữa phải ra ngoài công cán, bảo nàng đi theo đã là Tưởng phu nhân dặn dò. Phùng Mẫn không thể không đồng ý, tối hôm đó liền trở về bảo Xuân Mai cùng dọn đồ. Hai người đều không biết phải đi đâu, chỉ là một vài bộ quần áo giày vớ, cho đến khi gần khóa cửa, Thái Giới trở về, mang theo một thân gió tuyết đi vào. Trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, như thể gặp phải chuyện gì vui vẻ. Phùng Mẫn pha một chén trà dâng lên, nhưng cũng không hỏi. Người ta nói hai người ở bên nhau lâu ngày, sẽ lấy thói quen của nhau. Phùng Mẫn hiện tại cũng rất bình tĩnh, người ta không tiết lộ thì nàng một chữ cũng không hỏi thêm. Trên giường sưởi bày ra hai cái giường hòm, những thứ chuẩn bị mang đi, được xếp gọn gàng một bên. Đi đâu còn chưa biết, mà đã chuẩn bị hành trang rồi sao? Suy nghĩ phu sướng phụ tùy bật ra trong đầu, Thái Giới bật cười, kéo Phùng Mẫn lại gần thân mật nói. Thật sự bằng lòng cùng ta ra ngoài hay sao? Nơi hoang sơn dã thú, không được thoải mái như ở nhà đâu. Tất cả đồ ăn thức uống và việc nhà đều phải tự tay làm, nha đầu cũng không được mang theo. Khu vực biên giới gần phía tây bắc là trọng địa, sự phân chia giữa quân đội và dân thường không rõ ràng lắm. Thời chiến thì lên ngựa g, y, ế, xê địch. Thời nông nhàn thì cầm cày khai hoang, đã là truyền thống mấy chục năm. Phùng Mẫn lúc này mới biết Thái Giới muốn ra ngoài dẫn quân đồn điền, nhất thời không nói nên lời. Một công tử nhà thứ sử đang êm đang đẹp, cả đời không làm gì, ăn sung mặc sướng cũng không thiếu. Nhưng Thái Giới lại khác thường, nói là có quyết tâm làm quan lớn. Bao nhiêu người nhìn vào mặt thứ sử đại nhân mà tiến cử, hắn đều từ chối hết. Vậy thì hẳn là muốn sống một cuộc sống nhàn hạ như Nhàn Vân Giã Hạc, nhưng công việc khổ sai mà người khác không muốn nhận, hắn lại thản nhiên chấp nhận. Muốn đến vùng rừng núi hoang dã, những bộ quần áo đẹp và giày lụa sẽ không dùng được, phải thay bằng quần áo và đồ dùng bền bỉ dễ giặt. Phùng Mẫn vừa nghĩ việc của mình, vừa đáp. Phu nhân bảo ta đi, nói là vậy, nhưng thực ra Phùng Mẫn rất thích ra ngoài, hồi còn nhỏ sống trong thôn, việc đồng áng gì mà chưa làm. Có lúc còn cùng phụ thân lên núi săn bắn, đều là những việc nàng thích, tốt hơn nhiều so với việc quanh quẩn trong phòng thêu thùa. Nửa năm nay sống trong nhung lụa, cảm thấy tay chân không còn linh hoạt như trước, người cũng béo lên không ít, trắng trẻo và mượt mà hơn một vòng, không còn tìm thấy bóng dáng của nha đầu trốn sơn dã ngày xưa nữa. Nghĩ đến việc có thể trở lại cuộc sống quen thuộc trước kia, thoát ra khỏi nhà cao cửa rộng, dù chỉ là một thời gian ngắn, cũng đáng để mong đợi. Phùng Mẫn hỏi han tỉ mỉ về nơi sắp đến, dọn dẹp không ít đồ đạc, nàng ở đây thì tích cực, đông viện lại không vui. Liễu Yên vừa nhận được tin, liền không kiềm chế được tính khí, không ngừng suy tính với hai nha hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là ra ngoài công cán, nếu cần người đi thì cũng nên đưa ta đi chứ. Dựa vào đâu mà lại đưa cái đứa nha đầu đó đi, cả nhà này thật sự không coi ta ra gì nữa sao? Người có thể quyết định Phùng Mẫn ra ngoài chỉ có một Tưởng phu nhân và một Thái Giới. Xuân Diên nghe Liễu Yên chỉ một câu đã oán trách cả hai người, vội vàng an ủi. Nãi nãi nghĩ đi đâu thế? Nói là đi công cán, thực ra là đi theo quân đội đồn điền. Năm ngoái chúng ta ở thôn Trang không phải đã thấy rồi sao? Những phụ nhân nông thôn kia thu hoạch lúa mạch thế nào, làm việc đến nỗi lưng không thẳng lên được. Về nhà còn một đống việc đang chờ, không phải là việc vui chơi đâu. Lại không có phu nhân hay nãi nãi của nhà quyền quý nào đi theo xã giao, phu nhân và đại gia là thương xót người, không để người đi chịu khổ. Liễu Yên được Xuân Diên khuyên một hồi thì bình tĩnh lại, quạt quạt chiếc khăn tay rồi ngồi xuống. Có đi thì cũng không tới phiên ta làm cái gì, nhưng dù sao cũng là một việc nghiêm túc, sao lại không thương lượng với ta một tiếng nào. Đây đúng là sơ suất của Tưởng phu nhân, thực sự là vì Liễu Yên lâu ngày không lo việc, lại không giúp được gì. Tưởng phu nhân cũng quên mất phải báo trước một tiếng, nên đã dặn dò Phùng Mẫn trước. Ngày hôm sau Liễu Yên đặc biệt đi thỉnh an, nhắc đến việc thái giới sắp đi xa, có ý muốn đi theo. Tưởng phu nhân vào những năm trước cũng cùng thứ sử đại nhân đi tuần tra, kiến thức rộng rãi, tự biết đi theo đại quân khai hoang không có gì thoải mái, ngay cả những phụ nhân thân thể khỏe mạnh cũng chưa chắc đã chịu được cái khổ đó. Huống chi Liễu Yên là một mỹ nhân gió thổi liền gục, không những không giúp được gì, mà còn rất có khả năng gây phiền phức, nên từ đầu bà đã không cân nhắc đến nàng ta. Tức phụ đã cố ý nhắc đến, rõ ràng là rất để tâm, bà không thể không giải thích cặn kẽ vài câu, lại ngại nói thẳng rằng ngươi đi chỉ thêm vướng bận, chỉ lấy cớ việc nhà cần nàng ta giúp đỡ. Vốn dĩ, con cháu ra ngoài làm việc, thê tử ở nhà làm tròn hiếu đạo là chuyện thường tình. Liễu Yên không phải là người không hiểu chuyện, bà mẫu lại chăm sóc cảm xúc của nàng ta, đặc biệt an ủi, nên cũng không tiện cứ khăng khăng mãi. Mặc dù nghĩ đến việc Phùng Mẫn và Thái Giới đi riêng vài tháng, trong lòng nàng ta không thoải mái, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, gọi Phùng Mẫn đến, dặn dò đủ thứ chuyện vụn vặt, lại bảo Xuân Diên dọn dẹp không ít đồ đạc bảo Phùng Mẫn mang theo. Phùng Mẫn nghe xong lời dặn dò, mang mấy gói đồ lớn về Tây Viện. Xuân Mai tiến lên đỡ lấy, tò mò hỏi. Dì nương phải mang nhiều đồ thế sao? May mà có xe có ngựa, không phải tự mang, có xa cũng dễ đi. Vừa nhìn Xuân Mai cũng là người chưa từng đi lại trong rừng núi, những ngọn núi sâu rừng ra chưa từng có người đặt chân đến, ngay cả đường đi cũng không có, làm gì có chỗ cho xe ngựa đi qua. Đồ đạc của Phùng Mẫn đã được tinh giản rồi lại tinh giản, chỉ sợ đến lúc đó xe ngựa không đi được. Chỉ có thể vận chuyển bằng sức người, nói thì là đồ đại nãi nãi chuẩn bị cho thái giới, một món cũng không thể bỏ sót, nhưng riêng áo lót đã có 5 cái mới, còn chưa kể những món đồ giải trí hoa lệ mà không thực dụng khác, mang hay không mang đều là một phiền phức. Phùng Mẫn không biết quyết định thế nào, cuối cùng quyết định mang tất cả đi, đến lúc không mang được thì tính sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân vụ khẩn cấp, từ khi nhận được thông báo ra ngoài. Ngày thứ ba đã đến ngày xuất phát, trước khi đi Tưởng phu nhân gọi Phùng Mẫn qua hỏi thăm một chút, Phùng Mẫn là người cẩn thận, bà không có gì không yên tâm, chỉ dặn dò nàng ở bên ngoài chăm sóc tốt cho đại gia, rồi thả cho người về. Xuân Mai không thể đi, buổi sáng thức dậy, mang đồ lên xe ngựa đậu ở cổng trong, tiễn Phùng Mẫn ra cửa. Đi ra khỏi cổng lớn không xa, đường phố dần trở nên nhộn nhịp, Phùng Mẫn lúc này mới có cảm giác thật sự đã ra khỏi phủ. Cách chương.